bị ngươi nghẹn trở về. Vương Đạo Viễn cười nói, lời hay không cần phải, có chỗ lợi liền hảo. Chu Loan theo càn khôn giới bên trong cầm ra nhất khối viêm dương thạch. Xích dương chân hỏa tử hỏa liền tại này khối viêm dương thạch thượng thiêu đốt. Nàng đem viêm dương thạch đưa cho Vương Đạo Viễn. Sau đó phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Xích dương chân hỏa tại ta trong tay. Ngươi trên thân thế nào còn có như vậy nồng đậm linh hỏa khí tức. Này xích dương chân hỏa phẩm giai cũng không đúng. Ngươi đã là kim đan trung kỳ. Luyện hóa linh hỏa trưởng thành tốc độ chỉ so ngươi nhanh. Sẽ không so ngươi chậm. Không có khả năng vẫn là tam giai thượng phẩm. Hẳn là, ngươi có hai cái xích dương chân hỏa. Vương Đạo Viễn mắt thấy giấu giếm không được. Liền gật đầu. Bách Linh chân quân năm đó mượn xích vũ ô bản mệnh chân hỏa. Ngừng tụ ra linh hỏa. Hắn dùng cái này phương pháp. Có thể mượn nhờ linh hỏa. Ngừng tụ ra một đóa không ổn định ngụy linh hỏa. Uẩn dưỡng một chút năm về sau. Liền có thể hóa thành linh hỏa. Ngươi trong tay cái này xích dương chân hỏa. Liền chính ta dùng ngụy linh hỏa uẩn dưỡng ra tới. Nghe xong này lời nói. Chu Loan nói. Vậy ngươi dùng ta xích loan niết bàn hỏa. Ngừng tụ một cái ngụy linh hỏa ra tới. Ta xích loan niết bàn hỏa. Kế thừa phượng hoàng niết bàn thần hỏa một tiêu uy năng. Mặc dù không có niết bàn thần hỏa khởi từ hồi sinh công hiệu. Nhưng mượn nhờ này linh hỏa thi triển niết bàn bí pháp. Có thể lập tức khôi phục thương thế. Ngươi thường xuyên bên ngoài du lịch khó tránh khỏi thụ thương. Có xích loan niết bàn hỏa tại. Ta cũng có thể yên tâm một chút. Cách chương.